Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 605, xấu nữ nhân cư nhiên hiểu y thuật. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, gia có thể nhẫn, mẹ không thể nhẫn, từ 38, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Lam Thải Nhi rốt cục nhịn không được, đằng địa nhảy dựng lên, trung khí 10 phần, một tiếng giống giận vang lên, toàn bộ Cố Dòng binh liên minh nhất thời lặng ngắt như tờ. Hạ gia ba tỷ muội trên mặt đẹp, hồng bạch gặp nhau, tức thì cũng thay đổi sắc mặt, người quái gì, người mắng ai, Hạ Mộng sắc mặt âm trầm. Nàng bên cạnh hai nữ cũng rút ra binh khí. Mấy vị, xin bớt giận, Cố Dòng binh trong liên minh là không thể đánh nhau nháo sự. Bằng không, các ngươi đều bị đuổi ra thành. Tiểu Lý bị nộ khí trùng thiên mấy cái nữ nhân kẹp ở giữa. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, biết cũng trước Trần An kia một bên mới phải. Không xong, có người bị thương, đang huyên náo túi bụi. Có vài người Cố Dòng binh vọt vào. Bọn họ mang một cái cáng cứu thương, phía trên nằm kia huyết nhân, cùng còn lại đại hình thành thị bất đồng. Vân Thượng Thành bên trong là không có chuyên môn phương sĩ hiệp hội. Trong đội ngũ nếu là có người bị thương, hơn phân nửa là do trong đội ngũ phương sĩ trị liệu. Chúng ta ở nửa đường trên gặp được linh thú tập kích. Vị huynh đệ kia chịu trọng thương, cần trị liệu, đây là cỡ nhỏ Cố Dòng binh đội. Trong đội ngũ chỉ có võ giả, không có phương sĩ, cho nên thoát ly khốn cảnh. Bọn họ lập tức liền chạy tới Cố Dòng binh trong liên minh. Tìm người trị liệu, chẳng quản một đường chạy đến. Có thể trên cáng cứu thương người kia thuê bệnh tình huống cũng không tốt. Hắn mất máu quá nhiều, đã ngất đi, này canh giờ, vừa vặn đại bộ phận Cố Dòng binh đều ra ngoài xuất nhiệm vụ đi. Thành bên trong lưu lại người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn không có phương sĩ. Hạ cô nương, ngươi không phải là phương sĩ nha, nhanh hỗ trợ nhìn xem. Tiểu Lý vội vàng năn nỉ lấy Hạ Mộng, có lầm hay không, ta chỉ là một cái luyện khí phương sĩ. Không biết chị tổn thương a. Hạ Mộng vừa nhìn thấy người kia Cố Dòng binh. Toàn thân đều là huyết, lộ ra gãy xương bộ vị, huyết nhục còn hiện lên lam tử sắc. Vừa nhìn chính là chúng độc, kia, huyết nhục mơ hồ bộ dáng, nàng sợ hãi ô uế y phục của mình nha. Lý đại ca, để ta thử một chút a. Một chương đen xì khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy vào Tiểu Lý tầm mắt. Ngươi, Hắc Nguyệt, ngươi không là võ giả sao? Tiểu Lý có chút ngoài ý muốn, đối phương cười cười, một đôi nước sáng sáng con ngươi trong chớp mắt trưởng thành hai đợt tân nguyệt. Ta trước kia tại thôn chúng ta trong, đi theo trong thôn té đánh đại phu học qua vài năm. Hiểu được một ít da lông trị liệu, dù sao lúc này cũng không ai, liền còn nước còn tát a. Diệp Lăng Nguyệt thuận miệng vung kia dối, lại hỏi thăm ra kia, Cố Dòng binh đội người. Mọi người cũng không có gì dị nghị, Diệp Lăng Nguyệt liền ngồi chồm hổm xuống, một bên nhượng Tiểu Lý hỗ trợ chuẩn bị nước ấm tử cùng sạch sẽ băng gạc. Một phương diện khác, để cho Lam Thải Nhi qua giúp đỡ bắt tay. Kia, vị thương binh thương thế. Trong mắt người ngoài rất nặng, nhưng đối với có được đỉnh hơi thở Diệp Lăng Nguyệt mà nói. Này nguyên bản cũng không coi vào đâu. Diệp Lăng Nguyệt biết càn đỉnh lợi hại quan hệ, liền quyết tâm không tùy tiện tái sử dụng đỉnh hơi thở huống chi là tại nhiều người như vậy trước mặt. May mà từ khi lần trước, gặp Vân Xanh, đối phương liền truyền thụ cho nàng không ít trị liệu ngoại thương cùng nội thương phương pháp. Cân nhắc đến y thuật loại sự tình này, không phải là một lần là xong sự tình. Vân Xanh còn đặc biệt đem một quyển kỷ lục cùng với chính mình nhiều năm làm nghề y tâm đắc bản chép tay. Đưa cho Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt xem xét, cũng học được không ít. Trong đầu, nhanh chóng xuất hiện Vân Xanh bản chép tay trên về cầm máu. Giải độc cùng nối xương biện pháp, nước ấm cùng tửu sau khi chuẩn bị xong, Diệp Lăng Nguyệt rút ra tinh nước miếng, dùng lửa đốt sấy, nướng, chấm, bắt đầu cạo trừ thịt thối, xác định độc tố, nối xương, đây là nàng lần đầu tiên không cần đỉnh hơi thở, tiến hành trị liệu, thủ pháp khó tránh khỏi có chút mới lạ, nhưng rất nhanh, nàng liền tiến vào trạng thái. Nàng phát hiện, này một hệ liệt động tác, nàng dường như xem qua trăm ngàn lần như vậy. Sau nửa canh giờ, người kia thương binh miệng vết thương đã xử lý tốt, phục dụng đan dược, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Này trận, mỗi ngày cho hắn uống một ít hồng tham gia nước, ba ngày đổi một lần thuốc, đại khái một tháng sau, liền có thể xuống giường. Diệp Lăng Nguyệt băng bó xong, thở phào nhẹ nhõm, Hắc Nguyệt cô nương, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi. Kia, vài người Cố Dòng binh mắt thấy đồng bạn thoát ly nguy hiểm. Mừng rỡ, vội vàng tiến lên, hướng Diệp Lăng Nguyệt biểu thị cảm tạ. Hắc Nguyệt, ngươi quả thật chính là thâm tàng bất lộ a, ngươi chiêu thức ấy y thuật quá lợi hại. Tiểu Lý trên mặt có chút đỏ lên, rồi mới hắn nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt nhận thức chân trị liệu bộ dáng. Chợt phát hiện, kỳ thật Hắc Nguyệt hay là thân thể rất xinh đẹp, chính là màu da hắc một chút, có gì đặc biệt hơn người. Nhìn tay nàng phương pháp mới lạ, vừa nhìn chính là người học nghề. Hạ gia ba tỷ muội tức giận nói. Tiếng nói mới đến, chợt nghe đã có một người Cố Dòng binh tiến lên phía trước. Hai vị cô nương, không biết các ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Địa binh, Cố Dòng binh tiểu đội, chúng ta vừa vặn thiếu hai người đội viên. Ngay sau đó, lại có mấy cái Cố Dòng binh tiểu đội người cũng đi tới. Đội chúng ta trong cũng thiếu hai người, hơn nữa chúng ta gần nhất vừa tiếp mấy kia trung cấp nhiệm vụ. Chia hoa hồng rất tốt, một trong nháy mắt, trước sớm còn thiếu người hỏi thăm Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi thoáng cái liền biến thành hàng bán chạy. Tại Cố Dòng binh thành bên trong cầu sinh tồn, dung mạo xinh đẹp là có chỗ tốt nhất định, thế nhưng đối với Cố Dòng binh có mà nói, thực lực không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi tuy xấu xí một chút, nhưng từ rồi mới hai người tại đối mặt cốt đột phát tình huống thì phản ứng nhìn. Hai người hoàn toàn không giống như là tân thủ. Hơn nữa Diệp Lăng Nguyệt trị liệu thủ pháp nhất lưu. Đây đối với đao kiếm đổ máu Cố Dòng binh có mà nói. Nhiều nàng, liền có nghĩa là nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Thấy hai cái người quái dị, thoáng cái trưởng thành hàng bán chạy. Hạ ra ba tỷ muội sắc mặt, băng lãnh nhanh kết thành băng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng làm khó, thoáng cái toát ra nhiều như vậy Cố Dòng binh tiểu đội. Các nàng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết chọn thế nào chỉ hảo, không bằng gia nhập chúng ta. Huyết ẩm, tiểu đội được rồi, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi do dự thời điểm. Có vài người tuổi trẻ Cố Dòng binh đi đến, này vài người Cố Dòng binh vừa đi vào. Trước sớm còn chừng mắt dọc hạ ra trong ba tỷ muội hạ đệm cùng hạ tình. Lập tức thay đổi một bộ biểu tình, không chỉ là hạ ra tỷ muội, mấy người đi tới, gần như hơn phân nửa Cố Dòng binh trong liên minh nữ nhân Cố Dòng binh có. Đều lộ ra hoa si hình dáng, điều này cũng không thể trách những cái kia nữ nhân Cố Dòng binh. Muốn trách chỉ có thể trách tới mấy người, dung mạo là tại lúc qua chói mắt. Nhất là cầm đầu hai kia người trẻ tuổi, một cái trong đó da như mật sáp, nụ cười rất là dương quang, một đầu sóng vai tóc rối bời, ngũ quan rất là anh tuấn, nam nhân vị mười phần, một cái khác nam tử, thì càng làm cho người kinh diễm, hắn màu da so với bình thường nam nhân đều muốn bạch vài phần. U ám con mắt hiện ra băng lãnh quang, dung mạo thân thể so với nữ nhân xinh đẹp hơn vài phần. Lúc này nam tử đang lông mày cau lại, nhìn qua vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng còn lại nữ tử bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi thấy được trong đó vị kia. So với nữ tử còn muốn mỹ lệ nam Cố Dòng binh. Khóe miệng cũng nhịn không được rực rực, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cách chương.